Người đẹp ngốc nghếch, chương 24:24, vận may không tốt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Trần Trần tuy bối rối nhưng cũng không hỏi thêm câu nào nữa mà chỉ ngập ngừng nói. Nếu như cậu có thể đi, thì hãy bắt taxi về. Nếu không tớ xin nghỉ phép để đến đón cậu. Cụ Tân Cương gửi một biểu tượng cảm xúc, nhưng cũng không nói gì thêm. Sau khi đặt điện thoại xuống, cô nhón chân bước vào phòng tắm. Cởi áo ra tỏ vẻ nghi ngờ, quay lại kiểm tra khóa cửa vì sợ có người đột nhiên xông vào. Nhưng rõ ràng ngoài cửa không có ai. Cụ Tân Cương vén quần áo lên, sau khi cởi ra, nhìn thấy vết sẹo cũ trên xương quai xanh của mình, giống như hoa mọc trên da thịt, luôn khiến người ta tràn đầy mộng mơ. Cô duỗi một ngón tay ấn vào, chợt cảm thấy rùng mình, như thể cảm giác đau đớn khi bị thịt mắc vào miệng lại hiện lên trong đầu. Cô nhanh chóng hạ tay xuống. Đi tắm mà không nói một lời. Khi đi ngủ, cô đặc biệt đặt báo thức vì trong hợp đồng có quy định không được phép dậy quá muộn. Tuy nhiên, khi thức dậy vào ngày hôm sau, cô tắt báo thức, lại ngủ quên, đến một giờ sau mới tỉnh dậy. Cụ Tân Cương xem thời gian, vội vàng tắm rửa, vừa mở cửa liền nhìn thấy một bộ quần áo dưới đất, có lẽ là chuẩn bị cho cô. Vẫn là một chiếc áo nỉ, được gấp gọn gàng, đặt trên khay. Cô cúi xuống nhặt quần áo lên. Đang định về phòng thay đồ thì nhìn thấy Phó Bá Đông cầm khăn tắm từ dưới đi lên. Người đi lên lầu trán ướt đẫm mồ hôi, chắc là do vừa tập thể dục xong nên mặt hơi đỏ bừng, vài sợi tóc xóa xuống. Khúc Tân Cương sững người, ôm chặt chiếc áo len trong tay, không biết có nên thay hay không. Phó Bá Đông bước lên lan can, hơi nghiêng người sang một bên nhìn về phía phòng khách. Có lẽ là do trên người đổ mồ hôi mà ngay cả đôi mắt của cô ấy cũng dường như bị ngăn cách bởi một lớp hơi ẩm, khiến cô ấy trở nên mềm mại hơn một cách khó hiểu. Nhìn cụ Tân Cương mấy giây, Phó Bá Đông nhẹ giọng nói. Không cần thay nữa, cụ Tân Cương ngơ ngác, như thể mình đã làm gì sai. Dậy muộn rồi, Phó Bá Đông cũng không có gì ngạc nhiên, hiển nhiên cô đã đoán trước được đối phương sẽ không dậy sớm được. Lần đầu tiên bỏ qua. Lần sau còn không làm được thì phải bồi thường cho tôi. Sau đêm qua, từ bồi thường mang nhiều màu sắc lạ lùng, trở nên mơ hồ, thân mật. Cụ Tân Cương đặt tay trên áo hơi siết chặt, lòng bàn tay toát ra mồ hôi. Cô thật sự rất khó dậy sớm, ngày mai có thể cũng không làm được. Dù sao đã hơn 10 năm cô chưa hề dậy sớm, ngay cả khi đi học cô cũng không cần phải lo lắng về việc đúng giờ. Nhưng cô đã không còn là đại tiểu thư của cụ già nữa, nơi này cũng không phải trường học của cô, nếu không làm được thì phải bồi thường, nhưng cô cũng không dám. Phó Bá Đông vén mái tóc rối bù của mình ra sau tai. Lát nữa tôi có cuộc họp, ở phòng sách. Cụ Tân Cương gật đầu, trong lòng kinh ngạc, nghe như Phó Bá Đông đang muốn tổ chức một cuộc họp video. Vốn dĩ cô hy vọng Phó Bá Đông ra ngoài sau sẽ quay lại. Nhưng lần này Phó Bá Đông liền không có rời khỏi nhà. Cụ Tân Cương ngập ngừng đứng ôm quần áo. Tôi sẽ không làm phiền đến chị. Phó Bá Đông gật đầu. Khoảng 10 giờ sẽ có người đến lắp đồ mà em muốn. Sau 11 giờ, em thay quần áo và đi ra ngoài với tôi. Thời gian đã được sắp xếp rõ ràng. Cụ Tân Cương chỉ có thể đáp lại. Nhưng không biết sau 11 giờ Phó Bá Đông sẽ đưa cô đi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Bá Đông không nói thêm, cô ấy luôn là người giỏi ra lệnh, chỉ chờ đợi người khác tuân theo quy tắc của mình. Dì Lưu từ dưới lầu ấm áp gọi, Cương Cương, xuống lầu ăn sáng. Cụ Tân Cương cất bộ quần áo thể thao vào phòng rồi đi xuống lầu ăn phần bữa sáng của mình. Dì Lưu ngồi ở mép nhìn cô sau khi dùng bữa xong cất bát đờ ứa bẩn, đũa vào bếp, thì thầm. Tiểu thư luôn đúng giờ, sau này đừng đến muộn, đừng chọc giận cô ấy sức khỏe không được tốt. Cụ Tân Cương không biết dì Lưu từ đâu đi đến kết luận Phó Bá Đông sức khỏe không tốt, tiểu thư lần này lại phải đổi bác sĩ rồi, lại không biết khi nào mới chữa khỏi tận gốc của căn bệnh. Bát đũa kêu leng keng, nước đổ xuống, dường như dì Lưu không biết Phó Bá Đông mắc bệnh gì, chỉ biết bác sĩ liên tục thay đổi. Cụ Tân Cương nghĩ, nếu như muốn chữa khỏi tận gốc của căn bệnh này, chắc có thể phải tế cô lên trời. Nhớ lại việc Phó Bá Đông bóp cổ cô mạnh mẽ như thế nào. Cảm thấy Phó Bá Đông có thể làm được điều này không phải là không thể. Trong cuộc họp video, Phó Bá Đông không bao giờ bước ra khỏi phòng làm việc. Đồng hồ treo trên tường đang quay vòng tròn, khi kim chỉ đến 10 giờ, chuông cửa đột nhiên vang lên. ngay cả người lắp đặt thiết bị phát sóng trực tiếp cũng đến rất đúng giờ. Có lẽ anh ta đã đến từ lâu, chỉ đứng đợi ngoài cửa, lo lắng nhìn đồng hồ bấm giờ. Khi đến giờ, anh ta sẽ bấm chuông. Phó Bá Đồng luôn mang đến cho người ta cảm giác ở một nơi xa lạ ngột ngạt khủng khiếp. Không biết có ai có thể dám gọi cô bằng tên thuở nhỏ. Những người đó lần lượt bước vào với những chiếc hộp trên tay, dì Lưu dẫn đường vào căn phòng trống cuối lầu. Bước chân của dì Lưu nhẹ đến nỗi ngay cả những người đàn ông phía sau cũng không dám phát ra âm thanh, bọn họ giống như một tên trộm muốn nín thở. Cụ Tân Cương đi theo lên, sau đó mới phát hiện, căn phòng trống cạnh phòng khách kỳ thực là thông với một sân thượng nhỏ, bên ngoài có rất nhiều chậu cây, lá cây đung đưa trong gió lạnh, thực sự rất hài lòng. Căn phòng trống giống, họ cẩn thận sắp xếp bàn ghế, sau đó lấy máy tính ra khỏi hộp, cùng với loa, micro. Cụ Tân Cương đứng ở một bên nhìn, trong lòng dâng lên một cảm giác khó hiểu, tựa hồ cô đã được chiếu cố thật tốt, sẽ ở lại đây thật lâu. Đây là một ý tưởng cực kỳ nguy hiểm, bởi vì Phó Bá Đông dường như không phải là người tốt bụng. Trong quá trình cài đặt, các anh chàng chỉ trao đổi lẻ tẻ bằng giọng nói trầm thấp có chủ ý, dì Lưu mỉm cười nhìn, đợi cho đến khi mọi thứ trên bàn ghế đã được sắp xếp xong mới lấy rẻ lau lau. Thảm trải bàn màu hồng sen. Ngay cả ghế ngồi cũng màu hồng, thực sự gây sốc. Cụ Tân Cương không biết vì sao Phó Bá Đông lại mê mẩn màu sắc này. Nghĩ đi nghĩ lại, cô cảm thấy có thể là một trong những triệu chứng. Màu sắc này không hợp với cách trang trí đơn giản, khiêm tốn của biệt thự, giống như kẻ đột nhập bất lịch sự. May mắn thay, một khi cửa đóng lại, bên trong cùng bên ngoài đều cách ly nên trông không quá khác thường. Ngồi xuống thử xem, dì Lưu nói. Cụ Tân Cương xê ứng ngắc ngồi xuống, nhìn thấy dì Lưu đang bật máy tính, kéo bàn phím lại gần, điều chỉnh vị trí micro. Thử bàn phím đi, nếu cô không thích, tiểu thư sẽ thay nó. Dì Lưu nheo mắt lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cụ Tân Cương gõ nhẹ bàn phím mấy lần, nói thật, cô không dùng bàn phím nhiều, cũng không cảm thấy có gì đặc biệt. Bàn phím rất tốt, dì Lưu hài lòng gật đầu, quay người nói. Tôi đưa mọi người xuống, người phục vụ trong phòng lặng lẽ đi theo dì Lưu xuống lầu, toàn bộ quá trình yên tĩnh như ảo giác của cụ Tân Cương. Tất cả phần mềm cần sử dụng đều đã được cài đặt trên máy tính, điều đáng sợ là ngay cả hình nền máy tính cũng là một màu hồng sen. Giấy dán tường màu trơn gần như khiến đôi mắt của cụ Tân Cương tối sầm lại. Cô lại bị Phó Bá Đông dọa sợ, sợ Phó Bá Đông sơn căn phòng này thành màu hồng, cô sẽ bị nhốt trong một không gian màu hồng. Thậm chí hơi thở cũng sẽ bị nhuộm màu. Gần 11 giờ, dì Lưu nhắc nhở cô, sắp hết giờ rồi. Cụ Tân Cương vẫn đang mặc váy ngủ, tưởng rằng nếu ra ngoài thì phải thay quần áo. Nhưng Phó Bá Đông nhất định không muốn nhìn thấy cô mặc bộ quần áo đã thay ngày hôm qua. Trừ khi dì Lưu có thể giặt quần áo nhanh, phơi khô nhanh. Cô ngồi trên ghế, nhìn xuống chiếc áo choàng tắm trên người, thấy thời gian càng ngày càng gần, nhất thời cô không biết nên làm gì. Đi thay quần áo đi, ngoài cửa đột nhiên vang lên một thanh âm, cụ Tân Cương quay lại nhìn thấy Phó Bá Đông trong bộ trang phục đang đứng ngoài cửa. Rõ ràng chỉ là cuộc họp qua video nhưng vẫn phải thay trang phục lịch sự. Nhìn kỹ hơn sẽ thấy Phó Bá Đông thậm chí còn để tóc gọn gàng, trang điểm đơn giản trên khuôn mặt, khiến cô ấy trông thanh tú. Tôi không có quần áo, theo tôi, Phó Bá Đông quay người, vì thế cụ Tân Cương theo Phó Bá Đông vào phòng thay đồ. Cô lo lắng nhìn tủ đã đóng kín, sợ Phó Bá Đông lấy bộ váy hồng ra. Cũng may Phó Bá Đông mở tủ, lấy ra một bộ quần áo, ra hiệu trước mặt cô, sau đó ôm vào trong ngực cô. Cụ Tân Cương nhanh chóng bắt được, lúc Phó Bá Đông đóng tủ lại, liếc mắt nhìn, liền nhìn thấy thứ gì đó. Vốn không nên có, lần trước nhìn lướt qua, dường như đã nhìn thấy phần nổi của tảng băng trôi. Một số vật dụng quá riêng tư như những vật dụng quan trọng được sắp xếp và treo một cách gọn gàng, ngăn nắp. Nếu cô nhớ không lầm, hình như tủ bên này lần trước không phải do Phó Bá Đông mở ra. Có thể tưởng tượng được phải có bao nhiêu thứ như vậy. Có lẽ những món đồ như vậy không có vấn đề gì lớn. Nhưng điều kỳ lạ là Phó Bá Đông không xếp chúng cùng loại với quần áo của mình. Mặc dù được sắp xếp ngăn nắp nhưng lại tùy tiện đặt chúng ở một nơi dễ lấy. Phó Bá Đông dường như đang đảm bảo rằng dù mở tủ nào, cô cũng sẽ nhanh chóng có được thứ mình muốn. Cụ Tân Cương sửng sốt, giây tiếp theo cô ấy sợ hãi quay mặt đi, giả vờ như không nhìn thấy gì. Ánh mắt Phó Bá Đông dừng lại trên mặt cô, giọng điệu rất bình tĩnh nói. Nhìn thấy rồi, Cù Tân Cương không dám thừa nhận, nhưng trên mặt đã hoàn toàn bộc lộ suy nghĩ của cô. Lập tức nở ra một nụ cười nhẹ, lạnh lùng nhạt nhẽo. Sở dĩ tôi mở tủ trước mặt em, vì không sợ em nhìn thấy, ra đang giấu thứ gì, em che giấu cái gì. Bàn tay trắng nõn lạnh lùng của Phó Bá Đông vẫn ấn lên trên tủ. Cù Tân Cương bận đến mức cụp mắt xuống. Tôi không có che giấu, nhưng Phó Bá Đông vẫn nhìn cô, vẻ mặt bất động như đang suy nghĩ điều gì đó. Chẳng bao lâu, chiếc tủ lại được mở ra, đồ vật bên trong lộ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Bá Đông khoanh tay, trang phục kỹ lưỡng, lạnh lùng nhìn đồ vật trong tủ. Đi thay đồ, đi đến bên ngoài. Phó Bá Đông nói, Cù Tân Cương bước ra khỏi phòng thay đồ, do dự một lúc, không đóng cửa phòng lại vì Phó Bá Đông vẫn còn ở bên trong. Khi bước vào phòng tắm cởi áo ngủ, cô cảm thấy xấu hổ một cách kỳ lạ, mặc dù cô là người duy nhất ở trong phòng tắm. Giống như là, ngoại trừ những suy nghĩ bên trong, cô bộc lộ tất cả, xấu hổ, rụt rè. Cù Tân Cương thay quần áo xong, chậm rãi đi về phòng thay đồ, lúng túng chỉnh lại cổ áo. Liếc nhìn vẻ mặt của Phó Bá Đông. Chuyện cung đấu, Phó Bá Đông đối mặt với tủ quần áo, đối với cô mà nói, đồ vật trong tủ dường như không có gì bình thường hơn, vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên, như đang cân nhắc giá trị của đồ vật. Tim Cù Tân Cương đập nhanh, luôn cảm thấy Phó Bá Đông sẽ nghĩ ra chuyện gì đó. Tuy nhiên, Phó Bá Đông không lấy gì cả mà chỉ đóng tủ lại. Cù Tân Cương thật may mắn khi Phó Bá Đông có ý thức như vậy đúng giờ điên cuồng. Bộ đồ mà Cù Tân Cương mặc rất vừa vặn với cô, cả hai đều có chiều cao, hình dáng tương tự nhau, nhưng phong cách lại hoàn toàn khác với những gì cô thường mặc. Bộ quần áo ôm sát cơ thể vô hình đã đưa hai người lại gần nhau hơn. Cù Tân Cương không hiểu sao cảm thấy nhiệt độ cơ thể của Phó Bá Đông vẫn còn trên quần áo của mình, quần áo chưa được sưởi ấm đã lạnh lẽo, giống như bản thân Phó Bá Đông vậy. Phó Bá Đông quay người nói, "Tao ở dưới lầu chờ em. 10 phút đủ không? Đủ rồi." Cù Tân Cương vội vàng gật đầu, nhìn Phó Bá Đông rời khỏi phòng thay đồ, không nhịn được lấy điện thoại di động ra, muốn nói mấy câu với Lâm Chân Chân, nhưng sau khi suy nghĩ lại kìm lại, đây không phải là những điều cô có thể nói. 10 phút, cô chỉ đơn giản gãi tóc, thoa một ít phấn nền, dùng đầu ngón tay thoa son môi của Phó Bá Đông lên môi. Cô không muốn lãng phí bất kỳ giây nào trong 10 phút này. Cù Tân Cương cầm điện thoại di động, đột nhiên nhận được tin nhắn từ Phó Bá Đông. Cô cảm thấy vô cùng áy náy, vừa định hạ tay xuống thì phát hiện thư Phó Bá Đông gửi chính là một đoạn video. Có một người đứng trong bức tường kính của biệt thự Mountain View, do ở khoảng cách quá xa, không nhìn rõ biểu cảm của đối phương, nhưng đối phương hành động rất lo lắng, bất chấp việc gõ vào kính. Tấm kính bất bại bên kia bất ngờ vỡ tung, toàn bộ mảnh vỡ rơi trúng chiếc xe ở tầng dưới. Cù Tân Cương nhận ra Tôn Diệp đang đứng sau bức tường kính. Mạch điện có vấn đề, khóa thông minh bị hỏng, vô tình không có điện thoại trong tay, điều đó có nghĩa là gì? Cù Tân Cương trong tiềm thức cảm thấy rằng chính Phó Bá Đông đã làm điều đó. Nhưng Phó Bá Đông lại nói cho thấy may mắn là rất quan trọng. Cù Tân Cương gõ hỏi ai đã quay video, người làm vườn tình cờ có mặt ở đó. Quả thực là trùng hợp ngẫu nhiên mà Tôn Diệp gặp phải mọi chuyện đều bị quay lại. Cù Tân Cương cảm thấy vừa mừng vừa sợ, nhưng vận may của tôi cũng không tốt lắm, em muốn nó tốt không, Cách Chương.